Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, Vĩnh Sinh Chi Địa. Vĩnh Sinh Chi Địa, Tuế Nguyệt Thần Thánh đang suy tư một cái bận tâm vấn đề. Hắn là bỏ qua hết thảy chạy trốn, vẫn là lưu lại liều chết, bỏ qua hết thảy. Hắn có thể để cho tự thân trạng thái trở lại chết trước kia. Sau đó bằng vào sớm chuẩn bị thủ đoạn, đem sắp chết chân linh đưa đến bất hủ duy độ ra. Sau đó dựa vào thời gian lực lượng tự mình tu bổ chân linh. Có cái mấy trăm triệu năm làm sao cũng có thể sống lại. Nhưng là một khi làm như vậy, hắn thời gian nguyên lực căn nguyên có thể không mang được, mà là sẽ ở lặng bất hủ duy độ. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị quỷ vực thần thánh và nhân loại kia bất hủ cho thu thập đi. Không có thời gian nguyên lực căn nguyên, hắn tương lai coi như sống lại vậy chỉ là một chí cường bất hủ. Đến lúc đó, hắn coi như sống lại thì có ích lợi gì? Bằng vào bất hủ thần thánh thủ đoạn tìm được một cái chí cường bất hủ quá dễ dàng. Các loại tiên đoán thủ đoạn không phải xem không? Một khi quỷ vực thần thánh nhớ hắn ở mấy trăm triệu năm sau còn không buông tha hắn. Có thể khẳng định hắn sống lại thời điểm chính là bị bắt rơi xuống thời điểm. Cho nên thoát đi bất hủ duy độ cần đánh cuộc. Đánh cuộc một lần quỷ vực thần thánh biết hay không ở mấy trăm triệu năm sau thả qua hắn. Còn như lưu lại, vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Không đúng, còn có những đường ra khác. Tuế Nguyệt Thần Thánh nghĩ đến một loại có khả năng, Hoang Mộc bọn họ nhất định là tài, bất quá nhân loại kia bất hủ thần thánh cũng sẽ không bị thương chút nào. Mà hắn bên người còn có 2000 bất hủ tạo thành quân đoàn. Vĩnh Sinh Chi Địa còn có bọn họ 6 đại bất hủ thần thánh mấy trăm triệu năm bố trí. Nếu như ương ngạnh chống cự, ngay cả là quỷ vực thần thánh muốn chinh phục vậy phải bỏ ra giá không nhỏ. Lúc này, hắn là có thể dùng những thứ này thành tựu tiền đặt cuộc đàm phán. Thời gian nguyên lực căn nguyên hắn có thể bỏ qua, nhưng là quỷ vực thần thánh bọn họ phải bồi thường mình một loại khác nguyên lực căn nguyên. Hơn nữa phải bảo đảm hắn có thể còn sống rời đi bất hủ duy độ. Bảo đảm hắn có thể mang bồi thường nguyên lực căn nguyên bình an rời đi. Thành tựu giao dịch điều kiện toàn bộ Vĩnh Sinh Chi Địa và 2000 bất hủ tạo thành quân đoàn hắn đều có thể giao cho quỷ vực thần thánh. Càng suy nghĩ một chút đi, Tuế Nguyệt Thần Thánh vượt cảm thấy mình còn có sống hy vọng. Bất quá giao dịch trước nhất định phải bày ra mình tiền đặt cuộc, phải để cho bọn họ ý thức được nếu như bức người quá đáng liền phải chịu đựng lưới rách cá chết kết quả. Mặc dù lưới rách liền vậy có thể tiến hành tự chữa, nhưng là vì vậy trả giá cao tuyệt đối so với theo hắn hòa bình giao dịch muốn hơn rất nhiều. Hư không bên trong, Triệu Mục và quỷ vực thần thánh đi tới Vĩnh Sinh Chi Địa bên ngoài. Vĩnh Sinh Chi Địa không lớn, chỉ có đường kính 30 triệu bên trong. Nhưng là cái này phiến hư không đại lục có từng ngọn núi cao. Những thứ này núi hợp thành một tòa không biết đại trận. Theo nhờ bất hủ nguyên lực căn nguyên cho toàn bộ Vĩnh Sinh Chi Địa gia trì một cái hình cầu trận. Đạo kết giới, phiền toái hơn chính là chỗ tòa này không biết tên trong trận pháp tồn tại trận đạo nguyên lực căn nguyên. Bất hủ thánh triều không cho phép có chút nguyên lực căn nguyên bị người nắm giữ. Vận mệnh, thời không, ngũ hành đều là bị thánh đế đánh tan, nhưng là trận đạo nguyên lực căn nguyên nhưng là thành tựu bất hủ thánh triều trấn áp khí vận. Nguyên lực căn nguyên một trong, nắm giữ trận đạo nguyên lực căn nguyên, bất hủ thánh triều liền nắm giữ hết thảy trận pháp, vô luận tiên thiên hậu thiên đại trận vẫn là quân sự. Chỉ có số rất ít không tới liền thành trận đạo nguyên lực căn nguyên. Tán lạc ở chư thiên vạn giới bị người nắm giữ, bất kỳ trận pháp có trận đạo nguyên lực căn nguyên, cường độ cũng sẽ biên độ tăng trưởng rất nhiều. Nếu như tạo thành trận pháp là 2000 bất hủ, là một cái bất hủ thần thánh, là 50% bất hủ nguyên lực căn nguyên. Cuối cùng còn muốn cộng thêm bị 50% bất hủ nguyên lực căn nguyên rèn luyện mấy trăm triệu năm toàn bộ vĩnh sinh chi địa. Tòa trận pháp này cũng đủ để cho bất hủ thần thánh cũng nhức đầu vạn phần. Cẩn thận quan sát qua sau đó, quỷ vực thần thánh cũng trầm tư không nói. Nếu như 6 đại bất hủ thần thánh không có rời đi vĩnh sinh chi địa, mà là lựa chọn tử thủ vĩnh sinh chi địa. Nếu như Triệu Mục và 6 đại bất hủ thần thánh giao thủ thời điểm, 2000 bất hủ tạo thành quân đoàn không phải trở lại vĩnh sinh chi địa tu dưỡng. Như vậy chỗ tòa này bao phủ vĩnh sinh đất, không biết tên trận pháp còn muốn càng cường đại hơn. Coi như là nàng có ở đây không nắm giữ thánh đế thi hài dưới tình huống đều không cách nào phá hủy vĩnh sinh chi địa. Cũng may bọn họ khinh thường, căn bản không nghĩ tới còn có Triệu Mục tồn tại, cho nên yên tâm để cho bất hủ quân đoàn tu dưỡng. Càng không có nghĩ tới Triệu Mục có thời gian mê thành phong tỏa thời không, để cho bọn họ không cách nào chiến lược tính rút lui, chỉ có thể liều chết đánh vỡ thời gian mê thành. Nếu như không có những thứ này, nếu như và không nghĩ tới, nàng thật đúng là sẽ bị cản đường có ở đây không mục nát duy độ rất nhiều năm. Trước liên thủ phá trận như thế nào? Quỷ vực thần thánh đề nghị, quy tắc đồng hồ và Hồng Lăng Nhi xuất chiến. Ta trước phải tu bổ thời gian mê thành. Triệu Mục suy nghĩ một chút nói, không thành vấn đề. Quỷ vực thần thánh nghe được Hồng Lăng Nhi vậy sẽ tham chiến vui sướng nói. Mặc dù Hồng Lăng Nhi đã biết thánh đế bộ mặt thật tha thứ nàng, nhưng là nàng rốt cuộc đã từng lợi dụng qua Hồng Lăng Nhi. Cái này làm cho mẹ con các nàng từ đầu đến cuối tâm tồn ngăn cách. Bây giờ có thể sóng vai tác chiến không thể nghi ngờ là một cái tu bổ quan hệ tốt cơ hội. Từ thời gian mê thành thả ra Hồng Lăng Nhi và quy tắc đồng hồ, Triệu Mục bắt đầu tu bổ thời gian mê thành. Đã qua duy độ quy tắc thời gian ngược dòng, thời gian mê thành thoáng qua tu bổ hoàn hảo. Hắn không chọn tham chiến, mà là mượn cớ tu bổ thời gian mê thành. Nguyên nhân chỉ có một, hắn không coi trọng quỷ vực thần thánh thời gian ngắn có thể phá vĩnh sinh đất trận pháp. Hắn dùng thời gian mê thành khốn giết 6 đại bất hủ thần thánh 160 nhiều năm. Vĩnh sinh đất 2000 bất hủ cũng không phải là ở ăn cơm khô. Bọn họ biết có quỷ vực thần thánh vạn quỷ giết nghịch trận không thể nào cứu viện thành công, nhưng là không trở ngại bọn họ dùng cái này 160 nhiều năm cường hóa vĩnh sinh đất phòng vệ. Những thứ này quỷ vực thần thánh không biết, nắm giữ duy độ quy tắc hắn nhưng nhìn rõ ràng. Duy độ ở giữa bây giờ duy độ, trên lý thuyết chỉ nếu muốn biết liền có thể biết bây giờ hết thảy chuyện. Nhưng là nắm giữ căn nguyên diễn thiên châu hắn, nhưng chỉ có thể làm được có ở đây không mục nát duy độ biết bây giờ hết thảy chuyện. Đến nay mới ngưng, hắn cũng không cách nào biết được bất hủ duy độ bên ngoài chút nào bây giờ hết thảy chuyện. Đây càng để cho hắn khẳng định, căn nguyên diễn thiên châu và duy độ nguyên lực, căn nguyên lực lượng chân chính đều đã bị phong ấn. Cái này 160 nhiều năm hắn không hề chỉ là đang chiến đấu, hắn vẫn còn ở khảo sát hệ thống nguyên lực, căn nguyên đối hắn nguyên lực bổn nguyên nắm trong tay. Đi qua những năm này thực chiến khảo sát, hắn đối với hệ thống nguyên lực căn nguyên có sâu hơn tầng hiểu. Lần này hắn chính là dự định bước đầu dùng căn nguyên hệ thống nắm trong tay duy độ nguyên lực căn nguyên, chứng đạo bất hủ thần thánh thời điểm. Dung hợp duy độ nguyên lực bổn nguyên chỗ trống chân linh đã hóa là hệ thống cắm kiện. Mặc dù cướp đoạt thành công, nhưng là nắm trong tay nguyên lực bổn nguyên căn nguyên hệ thống nhưng không cách nào chân chính nắm trong tay duy độ nguyên lực căn nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản, hệ thống nguyên lực căn nguyên không đủ mạnh. Bây giờ đã cướp đoạt khống chế 12 chồng nguyên lực căn nguyên, hệ thống nguyên lực căn nguyên vậy vì vậy xưa không bằng nay. Cho nên hắn muốn thử một chút, thử nghiệm lần nữa thông qua căn nguyên hệ thống nắm trong tay duy độ nguyên lực căn nguyên. Từ duy hữu nguyên lực căn nguyên dung nhập vào chỗ trống chân linh. Hắn cũng chỉ có thể mượn căn nguyên diễn thiên châu nắm giữ duy độ lực lượng. Nhưng là căn nguyên diễn thiên châu luôn là để cho hắn cảm thấy bất an. Nếu không hắn mượn căn nguyên diễn thiên châu duy độ truyền tống liền trực tiếp có thể coi vĩnh. Sinh chi địa như vô vật, Triệu Mục tập trung trừ không gian và máu ra 10 chồng nguyên lực căn nguyên. Bắt đầu toàn lực nắm trong tay duy độ nguyên lực căn nguyên. Hệ thống nguyên lực căn nguyên bùng nổ ngay tức thì, biến cố đột nhiên xuất hiện đột nhiên phát sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.